Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Từ Đặc Đốn đứng lơ lửng trên không, chung quanh chiến đấu mặc dù rất khốc liệt, thế nhưng là hắn lại như là thủy triều bên trong đá ngầm. Không người có thể dung chuyển hắn, Từ Đặc Đốn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Bộ lạc bên trong chiến sĩ, các cư dân chết đi, hắn vốn không có để ý, không sai biệt lắm đi. Từ Đặc Đốn trầm giọng nói, động thủ, một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Hắc Long bộ lạc những cái kia ăn mặc chiến bào màu đen các chiến sĩ. Bỗng nhiên từ trong đó thoát ra ba người, ba vị này người áo đen cùng Từ Đặc Đốn gần như đồng thời. Hướng địch quân lưỡng đại thủ lĩnh giết tới, cái kia đầu hổ tráng hán cùng cái kia gầy gò kim bào nam tử đều cười. Cái này Từ Đặc Đốn quả nhiên cất giấu ám thủ, chỉ là không nghĩ tới, lại có ba cái, kim bào nam tử khác Lao Đặc Mạn thấp giọng nói, may mắn chúng ta cũng có chuẩn bị. Đầu hổ tráng hán âm thanh lạnh lùng nói, kim bào nam tử khác Lao Đặc Mạn không khỏi nheo mắt lại. Một luồng hàn quang từ trong đó tiết ra, khẽ quát một tiếng, giết, thanh âm vừa ra, lập tức thủ hạ nhân mã bên trong cũng có hai tên người áo bào cho vọt ra. Cái này hai tên người áo bào cho cùng lưỡng đại thủ lĩnh. Cùng lúc hướng đối phương phóng đi, ba vị người áo đen cùng Từ Đặc Đốn, hai vị người áo bào cho cùng khắc Lao Đặc Mạn, lôi thiết nhĩ, bốn đối bốn. Các người dĩ nhiên là cũng mời ác ma. Từ Đặc Đốn âm thanh lạnh lùng nói. Người thật đúng là đủ giàu có. Mời ba vị ác ma. Khắc Lao Đặc Mạn cũng cười nhạo một tiếng. Vừa mới nói xong, hai phe nhân mã cũng không tại nói nhảm. Hai phe mỗi loại bốn vị. Hết thầy tám vị cường giả. Cái này tám vị đều là thượng vị thần. Mà lại đều vẫn là một mình thành thần loại kia. Mỗi một cái đều có riêng phần mình đặc thù bản lĩnh. Lẫn nhau bắt đầu điên cuồng chém giết. Oanh, không gian đều là một trận rung mạnh. Đáng sợ sóng xung kích hướng bốn phía tràn ra. Cái gì? Không ít người đều kinh ngạc nhìn sang. Một đối một, chia bốn cặp ở trên bầu trời cứ như vậy điên cuồng bắc sát. Cái kia đáng sợ không gian chấn động không ngừng hướng bốn phía truyền lại. Hoặc là thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoặc là cả người biến hóa thành nguyên tố cự thú, hoặc là cả người biến thành hình kiếm. Thượng vị thần chiến đấu kia là cực kỳ thảm liệt, bọn hắn bốn cặp cường giả chém giết lẫn nhau, chung quanh căn bản không ai dám tới gần, ngay cả mới vừa rồi còn liều mạng chém giết hai phe trung vị thần chiến sĩ đều rất có ăn ý thu tay. Lại trình độ kịch liệt cũng giảm mạnh, thật đúng là đủ hiện thực. Lâm Lôi nhìn xem đây hết thảy, vừa rồi song phương thủ lĩnh đều đang nhìn, những cái kia chiến sĩ đều liều mạng chém giết, mà bây giờ song phương thủ lĩnh chém giết, hai phe này chiến sĩ phảng phất lẫn nhau có ước định một dạng thu tay lại. Địch Lỵ Á cười nhạt nói, rất bình thường, không ai muốn chết. Hiện tại hai phe thủ lĩnh đang chém giết lẫn nhau. Phương nào thủ lĩnh cuối cùng còn sống, như vậy một phương này liền thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Thực ra đối với chiến sĩ mà nói, ai làm thủ lĩnh không khác nhau nhiều lắm. Lâm Lôi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bốn cặp thượng vị thần chém giết lẫn nhau. Không thể không thừa nhận, thượng vị thần thực lực viễn siêu trung vị thần. Tối thiểu nhất, thượng vị thần đã lĩnh ngộ một loại nguyên tố pháp tắc tất cả huyền áo. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, chỉ là tại dung hợp trình độ bên trên có chênh lệch, yếu thượng vị thần, tất cả pháp tắc huyền áo đều không có dung hợp, mà mạnh chút thượng vị thần, có lẽ dung hợp hai loại pháp tắc huyền áo, mạnh hơn, dung hợp ba loại pháp tắc huyền áo, chết mất hai cái. Lâm Lôi ngửa đầu quan chiến, nhẹ nói, nguyên bản tám vị thượng vị thần chém giết lẫn nhau, mà bây giờ nhưng đã chết hai cái, theo thứ tự là kim bào nam tử khác Lao Đặc Mạn cùng một vị người áo đen. Vừa rồi 4-4, kim bào nam tử khác Lao Đặc Mạn liền cùng vị kia người áo đen chém giết lẫn nhau. Khắc Lao Đặc Mạn liều mạng trọng thương, giết chết vị này người áo đen, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tư Đặc Đốn dĩ nhiên là huyễn hóa ra một cái phân thân. Đột nhiên xuất thủ, giết chết trọng thương Khắc Lao Đặc Mạn. Khắc Lao Đặc Mạn mặc dù cũng có phân thân, thế nhưng là hắn phân thân mới là trung vị thần cảnh giới, cũng bị cùng nhau tiêu diệt. Tư Đặc Đốn, cái kia đầu hổ tráng hán biến sắc, không nghĩ tới ngươi phong hệ phân thân cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Hừ, Tư Đặc Đốn cười nhạo một tiếng, hiện tại là Khắc Lao Đặc Mạn, kế tiếp chính là ngươi. Đối bọn hắn mà nói, bình thường sẽ không lựa chọn sử dụng luyện hóa thần cách, muốn thành thần đều là một mình tu luyện. Thật sao? Đầu hổ tráng hán trong ánh mắt lướt qua một tia lãnh ý, rất là đột ngột, trong thân thể của hắn cũng bay ra một đạo huyễn ảnh. Đạo này huyễn ảnh trực tiếp nhào về phía đối thủ mình, người áo đen. Này bằng với là đầu hổ tráng hán cùng ảo ảnh kia liên thủ vây công đối thủ. Thượng vị thần phân thân, người áo đen kia dọa đến lập tức bay ngược, Tư Đặc Đốn biến sắc. Nhìn xem cái này đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, ngươi ẩn thật đúng là đủ sâu, sao ngươi còn kém chút. Ảo ảnh kia ngưng thực thân thể, chính là đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, một cái khác hắc ám thuộc tính phân thân. Nơi xa trong đám người Lâm Lôi nhìn thấy một màn này, không thể không sợ hãi thán phục, cái kia nhìn như lỗ mãng đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, âm hiểm trình độ không chút nào bị Tư Đặc bỗng nhiên yếu. Lâm Lôi giờ phút này cũng minh bạch, Tư Đặc Đốn, Lôi Thiết Nhĩ môn để cho lẫn nhau thủ hạ chém giết, có lẽ cũng có một chút âm u suy nghĩ. Đúng lúc này, Bá Đế đại nhân, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Tư Đặc Đốn thần thức truyền âm nói, chỉ gặp giữa không trung rất là đột ngột hắc sắc quang mang ngưng tụ, hóa thành một vị tóc bạc ngân bào lão giả. Vị này ngân bào lão giả trong tay nắm lấy một thanh màu đen trường tiên, cả người du hướng đầu hổ tráng hán cùng cái kia hai tên người áo bào cho tiến lên. Hô, trường tiên vung vẩy, không gian vặn vẹo, trong đó một tên người áo bào cho hừ lạnh một tiếng. Trường thương trong tay du biến dài, trường thương lướt qua, bỗng dưng sinh ra ngọn lửa màu đen đoá đoá, trường tiên cùng trường thương đụng chạm. Hừ, ngân bào lão giả cười nhạo một tiếng. A, người áo bào cho kia toàn thân dĩ nhiên là co quắp, phát ra hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người liền không động đậy nữa, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Một màn này để cho tất cả vây xem người đều sợ ngây người. Vừa rồi người áo bào cho kia thực lực, tất cả mọi người thấy được, tuyệt đối là tương đối cường đại thượng vị thần. Thế nhưng là tại vị này ngân bào trước mặt lão già, lại là chỉ một chiêu liền bị giết chết, là Lục Xà Tòa Thành Bá Đế. Đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, sắc mặt đại biến. Hắn khó có thể tin nhìn Tư Đặc Đốn một chút. Tư Đặc Đốn, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn không nghĩ tới, Hắc Long bộ lạc tộc trưởng Tư Đặc Đốn dĩ nhiên là đầu nhập vào Lục Xà Tòa Thành Bá Đế. Mặt khác một may mắn còn sống sót người áo bào cho cũng là kinh hãi. Bá Đế đại danh, tại Diệp Mộ trong phủ cũng coi là tương đối lợi hại một vị cường giả, ít nhất không phải bọn hắn những nhân vật này có khả năng ngăn cản. Trốn, không chút do dự, vị này đầu hổ tráng hán cùng người áo bào cho trong nháy mắt hóa thành mấy đạo huyễn ảnh hướng nơi xa chạy như bay. Nếu như một cái lợi hại thượng vị thần muốn chạy trốn, cái khác thượng vị thần bình thường là rất khó giết chết hắn. Hừ, cái này ngân bào lão giả cười nhạt một tiếng, liếc nhìn bên cạnh Tư Đặc Đốn. Tư Đặc Đốn trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nơi này ngươi xử lý đi, ta trở về, bà đế lạnh nhạt nói. Sau đó cả người vỡ ra hóa thành lượng lớn hắc quang, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Tư Đặc Đốn vẫn ngắm nhìn chung quanh kinh ngạc tất cả mọi người. Cất cao giọng nói, Kim Lang bộ lạc cùng Lôi Hổ bộ lạc, các vị chiến sĩ, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn gia nhập chúng ta Hắc Long bộ lạc. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể phản kháng. Phản kháng hậu quả, chấm ngoặc kép, Tư Đặc Đốn cười lạnh một tiếng. Cái kia lưỡng đại bộ lạc trung vị thần các chiến sĩ nhìn nhau. Hiện tại cái kia Khắc Lao Đặc Mạn cũng đã chết. Ít nhất Kim Lang bộ lạc xong đời, mà Lôi Hổ bộ lạc thực lực cũng muốn đại giảm. Đương nhiên, các ngươi thân nhân bằng hữu cũng có thể gia nhập ta Hắc Long bộ lạc. Tư Đặc Đốn cười vang nói, tại ta Hắc Long bộ lạc, các ngươi nhất định sẽ so tại trước kia bộ lạc càng thêm giàu có, càng thêm an toàn. Nếu như đáp ứng gia nhập Hắc Long bộ lạc, liền thu hồi các ngươi vũ khí a. Những cái kia trung vị thần các chiến sĩ nhìn nhau. Kim Lang bộ lạc một chút trung vị thần chiến sĩ thu hồi vũ khí. Thủ lĩnh bọn họ đều đã chết, tự nhiên đầu hàng, dù sao không có bộ lạc che chở, bọn hắn cũng đem sống cũng sẽ rất gian khổ. Theo có người đầu hàng, những người khác cũng ngay sau đó lựa chọn gia nhập Hắc Long bộ lạc. Đối bọn hắn mà nói, ai làm thủ lĩnh không khác nhau nhiều lắm, là hắn giết ca ta. Khuê Đặc thấp giọng nhìn chằm chằm nơi xa một người. Những cái kia đầu hàng các chiến sĩ, cùng Hắc Long bộ lạc rất nhiều may mắn còn sống sót người đều có chút thù hận. Chỉ là Tư Đặc Đốn tại Hắc Long bộ lạc lực uy hiếp quá mạnh, không ai dám nói cái gì, chỉ là có thể đoán được, về sau Hắc Long trong bộ lạc tranh đấu sẽ không thiếu. Hừ, Tư Đặc Đốn thoáng nhìn bộ lạc cư dân trong mắt một số người cừu hận. Hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, chết mất một chút cư dân, hắn căn bản không quan tâm. Tại cái này địa ngục, vốn chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Trong nháy mắt, liền đi qua gần nửa năm thời gian. Nửa năm trước cái kia một trận đại chiến, ngược lại làm cho Hắc Long bộ lạc nhân khẩu gia tăng thật lớn. Đặc biệt là Kim Lang bộ lạc cư dân phần lớn đều gia nhập vào. Hắc Long bộ lạc bây giờ nhân khẩu gần 3 vạn nhiều. Đặc biệt là trung vị thần chiến sĩ, càng là gần 3.000. Tư Đặc Đốn vốn muốn đi diệt Lôi Hổ bộ lạc, thế nhưng là về sau mới phát hiện, Lôi Hổ bộ lạc dĩ nhiên là đã di chuyển rời đi trước kia nơi sở tại. Hiển nhiên cái kia đầu hổ tráng hán, Lôi Thiết Nhĩ, đã sớm dự liệu được Tư Đặc Đốn muốn trả thù. Tự biết đánh không lại, lập tức mang theo một số nhân mã rời đi. Lâm Lôi chỗ ở, Khuê Đặc, nếu như ngươi muốn báo thù, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Ngươi bây giờ thực lực, hoàn toàn không phải cửu nhân đối thủ. Hắn hiện tại cũng không biết có ngươi thế nào địch nhân. Ngươi có thể an tâm tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ có cơ hội báo thù. Lâm Lôi khuyên, cái này Khuê Đặc vẫn nghĩ vì chính mình đại ca báo thù, nhưng địch nhân kia dù sao cũng là trung vị thần. Khuê Đặc thực lực cùng đối phương chênh lệch quá xa. Lâm Lôi, ta biết. Khuê Đặc trầm mặt, nhẹ gật đầu. Oanh, bên ngoài truyền đến một trận chấn động. Lâm Lôi thút thít nói, xem ra bên ngoài lại có chiến đấu. Bên cạnh Địch Lỵ Á cũng thở dài nói, nửa năm trước cái kia một trận đại chiến, Hắc Long bộ lạc chết đi người có mấy ngàn nhiều, trong đó bọn hắn cũng không ít bằng hữu huynh đệ còn sống. Bọn hắn đương nhiên muốn báo thù. May mắn lúc ấy hỗn chiến, tuyệt đại đa số cũng không biết ai là hung thủ, nếu không, trong bộ lạc lại loạn hơn. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý. Quản hắn loạn hay không, bối bối cười lạnh một tiếng, dù sao không chọc đến chúng ta liền tốt, tới một cái liền giết một cái. Khuê Đặc, nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi báo thù. Bối bối rất hào sảng nói. Không cần. Khuê Đặc ánh mắt băng lãnh, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân báo thù. Lâm Lôi, bối bối, ta không quấy rầy các ngươi. Đi về trước, trải qua lần này, Khuê Đặc đã không muốn làm sơ như vậy, cười tâu toét. Khuê Đặc rời đi không lâu sau, đã có người tới, chính là người quen biết cũ Mạt Phí Đặc. Lâm Lôi, các ngươi không phải nói phải đi Đế Dực Thành sao? Ngày mai, chúng ta Hắc Long Bộ Lạc liền sẽ phái một đạo nhân mã cưỡi kim loại sinh mệnh xuất phát. Các ngươi nếu như phải đi, một người chuẩn bị 5 viên mặc thạch. Mạt Phí Đặc cười nhắc nhở nói ra. Thật, bối bối cái thứ nhất đứng lên. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng là đại hỉ. Chờ đợi ngày này, bọn hắn đã chờ lâu rồi. Mạt Phí Đặc tiên sinh, thực sự rất là cảm tạ. Lâm Lôi trong lòng giờ phút này kích động vạn phần. Cuối cùng muốn rời khỏi cái này Hắc Long Bộ Lạc. Mạt Phí Đặc thở dài cười nói. Lâm Lôi, thực ra lần trước các ngươi không muốn gia nhập quân đội. Ta liền biết, các ngươi không muốn ở tại Hắc Long Bộ Lạc. Thực ra, rời đi cũng tốt, Mạt Phí Đặc dặn dò. Bất quá Lâm Lôi, cái kia Đế Dực Thành cũng không phải bình thường người có thể ngốc. Ngươi cũng phải có chút chuẩn bị. Ân, ta minh bạch, Lâm Lôi hiện tại tâm tình tốt đẹp. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối bọn hắn đầu tiên cùng tại Hắc Long Bộ Lạc bên trong nhận biết vài bằng hữu cáo biệt. Khuê Đặc, tuyệt đối đừng gấp, Lâm Lôi dặn dò. Lâm Lôi, cái này địa ngục mênh mông vô biên. Cái này Đế Dực Thành chính là Diệp Mộ Phủ 10 tòa thành một trong. Hắc Long Bộ Lạc chỉ là tiểu địa phương, nơi đó mới là thành lớn. Ngươi cần phải cố gắng. Tại Đế Dực Thành đặt chân, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khuê Đặc ngược lại cổ vũ Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này khó không được chúng ta. Bối bối sờ một cái mũi đắc ý cười nói. Kim loại sinh mệnh đến. Địch Lỵ Á bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư Đặc đốn sở tại màu đen tòa thành bên trên không. Kim loại sinh mệnh biến thành màu đen cự long lơ lửng tại tòa thành bên trên không. Hắc Long Bộ Lạc các nơi đang có một số người hướng nơi đó bay đi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người cũng cùng các bằng hữu cáo biệt. Cũng hướng cái kia kim loại sinh mệnh bay đi. Hắc Long Bộ Lạc, tạm biệt. Lâm Lôi cúi đầu nhìn xuống Hắc Long ẩn hiện dãy núi này. Đây là hắn Lâm Lôi đi vào địa ngục cái thứ nhất đặt chân địa phương. Mà lấy về sau, cái này Hắc Long Bộ Lạc hắn chỉ sợ sẽ không trở lại nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.